Yêu thầm là chuyện một người. Chương 96, bữa hẹn giang dở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm như được tiếp thêm động lực, gạt đi dòng nước mắt, cô vòng tay tựa lên bàn, tiến gần khoảng cách với Dương Ái Linh hơn như phá bỏ lớp phòng bị trước đó, tường tận kể lại những chuyện đáng sợ đã xảy ra với mình. Thời gian trước tôi có tham gia ghi hình chương trình dành cho thực tập sinh nữ, chủ yếu là sau chương trình có thể debut thành nữ đoàn kết. Quả là tôi bị loại. Nhưng trước vòng thi hồi sinh, Vạn Sơn đã tới tìm tôi. Đường Tâm cười khổ, nước mắt lại trực trào, kể tiếp. Anh ta vừa động tay động chân, vừa bảo rằng đã xem tiết mục biểu diễn của tôi trong chương trình, còn hết lời khen ngợi chỉ thiếu độ nổi tiếng. Lúc đó tôi ngây thơ không nhận ra ý đồ của anh ta, hớn hở nhận lấy hợp đồng anh ta đưa đọc mà không để ý mình bị bỏ thuốc. Hừ, cái gì mà giúp tôi hồi sinh, còn thành công debut tìm cho tôi stylist giỏi nhất đều là xảo trá. Kết quả cô cũng nghĩ ra rồi đấy. Tôi thất thân tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, quần áo xộc xệch. Nằm bên cạnh là tên cầm thú Vạn Sơn. Nhân lúc anh ta còn ngủ, tôi đã tìm cách chạy ra ngoài, phát hiện đó là phòng nghỉ bí mật trong văn phòng làm việc của hắn. Sau đó tên cầm thú còn đến tìm tôi mấy lần. Ánh mắt Đường Tâm tràn ngập sự phẫn nộ, thân tâm như muốn xé nát kẻ khốn nạn kia. Dương Ái Linh chỉ có thể thở dài tiếc thương thay cho cô gái nhỏ này. Đường Tâm lấy điện thoại ra từ trong túi của mình, mở lên đoạn ghi âm cuộc hội thoại. Đây là chứng cứ của tôi. Dương Ái Linh nhận lấy chiếc máy, bấm vào vị trí phát cuộc hội thoại. Những lời nói dơ bẩn của tên cặn bã này khiến cô khó chịu trao đôi mày xinh đẹp của mình. Đường Tâm à, em nói xem, nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh thì đâu đến nỗi thê thảm như này. Nhưng tất cả đều chưa muộn, chỉ cần em hiểu chuyện, dỗ anh vui thì anh vẫn có đủ mọi cách để giúp em nổi tiếng. Cô thật không thể nghe nổi nữa, cảm giác bực tức rất muốn chửi. Bảy, chuyện mà trước giờ cô chưa từng làm. Lẽ nào lại có chuyện như vậy? Tôi vốn chỉ nghĩ rằng Vạn Sơn lợi dụng chức vụ của mình để nhận hối lộ từ chỗ các cô. Không ngờ hắn lại dám làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Cô Đường, tuy có một số chuyện nằm ngoại dự đoán của tôi, nhưng nếu cô bằng lòng tin tôi, cô có thể gửi những chứng cứ này cho tôi một bản. Không, tôi giúp cô nghĩ cách giải quyết. Đường Tâm cảm động, nhẹ nắm lấy bàn tay Dương Ái Linh, giọng ủy thác, cô Dương, tôi đã đến đường cùng rồi. Cô là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi hiểu. Dương Ái Linh đưa bàn tay còn lại của mình đặt chồng lên tay Đường Tâm, ánh mắt kiên định đầy thuyết phục, gật đầu nhẹ để cô gái nhỏ trước mặt an tâm hơn. Lý Thẩm bấm thang máy bước vào, di chuyển xuống tầng hầm của bãi đậu xe thì tiếng điện thoại vang lên. Cô không chần chừ mà bắt máy ngay sau đó. Alo Mộng Môn, em đang xuống lấy xe, anh gửi địa chỉ 20 phút nữa sẽ qua đó. Được, được. Lúc bước ra khỏi thang máy đang cắm cội bỏ điện thoại vào túi đã va phải thư ký Kim. Lý Thẩm và anh ta cứ ra sức mà xin lỗi nhau, có chút mạo muội, không biết Lý Tổng đi vội như vậy là có việc gì gấp sao. Kim Trạch nhìn thấy cô có vẻ rất vội liền tò mò hỏi thay chủ nhân. Cô lắc đầu, à tôi có hẹn với người bạn cũ tôi, giúp tôi chuyển lời đến chủ tịch nhé, tôi sợ anh ấy không yên tâm lại chạy loạn lên tìm tôi. Được, nhìn thấy Lý Thẩm đi khuất thì Kim Trạch lại giật mình với sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện của Đới Khải, ánh mắt hừng hực, cơ mặt căng cứng thật khiến anh khiếp sợ, cái bộ dạng như băng nào. Chủ tịch, anh đi đâu sao? Cần tôi lái xe không ạ? Đới Khải không vội trả lời mà ngoái ra ngoài nhìn xe Lý Thẩm chạy qua mặt mình. Cô ấy đi đâu vậy? Ai à, à, Lý Tổng nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng cô ấy đi gặp một người bạn cũ. Không đợi Kim Trạch nói xong, anh đã xoay người bấm thang máy đi lên, hầm hực chẳng nói tiếng nào khiến bầu không khí trở nên quái dị rất đáng sợ. Về văn phòng làm việc, Đới Khải cứ luôn đi đi lại lại, ngồi vào bàn cũng không đặt tâm trí vào giải quyết công vụ mà cứ nghĩ đâu đâu. Ánh mắt vừa hoang mang lo sợ vừa có gì đó rất đáng thương, biểu cảm này đúng là lần đầu tiên Kim Trạch được khai nhãn, thật muốn đứng lại xem hết những sắc thái của tổng tài, kết quả bị đuổi ra không thương tiếc. Lý Thẩm dừng xe tại cửa chính của một nhà hàng cao cấp quen thuộc, nhân viên đứng gác cửa nhìn thấy cô liền đi tới mở cửa giúp cô, không quên cúi chào rồi giúp Lý Thẩm đưa xe vào bãi đậu. Cô không ngờ Mộ Môn lại đứng ngoài cửa chờ mình, nhìn thấy nhau cả hai có chút ngượng ngùng mỉm cười. Lâu rồi không gặp, Mộ Môn lên tiếng trước. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, sống chung một thành phố mà cũng khó gặp Mộ Tổng thật đấy. Mộ Môn cười khổ, quá lời rồi, đi thôi, anh đặt bàn sẵn bên trong rồi. Đi tới phòng VIP, anh giúp cô kéo ghế ngồi xuống, cả hai yên vị thì nhân viên mở cửa đẩy xe thức ăn vào, một người khác tay cầm lấy bình rượu. Vang chuyện nghiệp rót vào ly rượu một ít, Lý Thẩm bật cười, có khoa trương quá không? Chỉ là hẹn nhau, ăn một bữa thôi mà, có gì đâu mà khoa trương, từ lúc gặp lại nhau cũng chưa mời. Em được một bữa thịnh soạn, hôm nay nhận cơ hội này mời em một bữa lớn luôn vậy. Lúc trước quả thật không có tiền để đến những nơi này, đến lúc có rồi cũng là năm. 5 năm sau mới gặp lại được, thời gian lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ nhỉ. Mộ Môn cầm dao nĩa lên chuẩn bị cắt miếng bò bít tết thì bị lời nói của Lý Thẩm làm khựng lại mấy giây rồi lại vừa nói vừa cắt nhỏ miếng bò ra đổi chiếc đĩa đã. Cắt sang cho cô rồi lấy đi đĩa thịt chưa cắt của cô về phía mình. Lý Thẩm bởi lời nói cũng có chút khó xử nhất thời không biết. Nói gì anh liền nhanh chóng giải vây cho bầu không khí không mấy thoải mái này. Thực ra hôm nay mời em ăn một bữa cũng chỉ là phụ thôi, chủ. Yếu muốn nhờ em chỉ giáo một chút về công việc dù sao trong tất cả những vị luật. Sự anh quen em là người xuất sắc nhất chưa kể việc này cần độ bảo mật cao nên. Tìm đến em mong sự giúp đỡ. Mộ Môn đan các ngón tay lại với nhau nghiêm túc, nói, cô cũng nhận ra được mức độ quan trọng của việc anh sắp đề cập. Liền vòng tay đặt lên bàn chăm chú lắng nghe, anh nói đi, nếu trong phạm vi có, thể giúp em sẽ không ngại. Thiên Di, Cách Chương.